thất gia vợ ngài lại bướng rồi. Chương 284. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao ốc Lệ Thị Lệ Giả Kỳ dụ mắt nhìn đồng hồ, kim chạy từng chút rời về số 9. Anh nhìn email trên điện thoại, một chuỗi mật mã Morse cùng với một tọa độ, vừa rồi tìm kiếm một chút, tọa độ này ngay tại quán cà phê đối diện đài truyền hình. Lúc trước anh và Ngôn Lạc Hy chính thức gặp mặt, chính là ở đài truyền hình. Nghĩ đến những thứ này, anh nhịn không được nắm chặt điện thoại, đêm nay phu nhân muốn ở đài truyền hình ghi hình tiết mục, đây là trùng hợp sao? Lệ Giả Kỳ đứng dậy, cầm lấy áo khoác đi ra ngoài, mặc kệ đây có phải là trùng hợp hay không, đây là mệnh lệnh của cấp trên nhất định phải đi chấp hành. Mà tai mắt này là ai, chỉ có tự mình nhìn thấy, mới có thể rõ ràng. Lái xe đến quán cà phê, anh nhìn một cành hoa hồng đỏ trên bàn điều khiển, không nhịn được nhíu mày, nhiệm vụ quỷ quái gì? Muốn anh cầm hoa hồng đỏ gặp tai mắt, khiến người ta chú ý như vậy, chẳng lẽ không sợ tai mắt bị phơi bày? Xe dừng ở bãi đỗ xe gần quán cà phê, anh đẩy cửa xe xuống xe. Do dự vài giây, anh vẫn cầm lấy cành hoa hồng đỏ trên bàn điều khiển đi về phía quán cà phê. Quán cà phê này rất ít người, trong ánh sáng màu da cam, toàn bộ hoàn cảnh đều ấm áp vui vẻ. Lệ Dạ Kỳ đẩy cửa ra, chuông gió ngoài cửa rung động, anh đi vào, bề ngoài xuất sắc lập tức hấp dẫn ánh mắt khách nhân trong quán cà phê. Wow, đẹp trai quá, cô nhân viên phục vụ lập tức nghênh đón, nhìn Lệ Dạ Kỳ mắt lóe sáng. Tiên sinh, một mình sao? Lệ Dạ Kỳ không để ý, ánh mắt sắc bén đảo qua từng góc quán cà phê, bỗng nhiên có người đứng lên vẫy tay với anh. Anh hai, ở đây. Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy Phó Du Nhiên ngồi ở vị trí gần cửa sổ đại sảnh, môi mỏng anh mím chặt, hoa hồng đỏ trong tay thiếu chút nữa nghiền nát, lần đầu tiên công tư không phân biệt quay đầu bước đi. Phó Du Nhiên không nghĩ tới Lệ Dạ Kỳ nhìn thấy cô ta sẽ giống như nhìn thấy rắn độc mãnh thú đồng dạng tránh không kịp, cô ta đứng dậy bước nhanh đuổi theo, tại quán cà phê bên ngoài bắt lấy góc áo của anh. Nhị ca, anh cứ như vậy không muốn nhìn thấy em sao? Phó Du Huyên ngẩng lên tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn anh, đáy mắt yêu thương phảng phất muốn tràn đầy ra. Anh vì sao lại chán ghét em như vậy? Lệ Dạ Kỳ dừng một chút, 10 năm sau gặp lại, từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, cho đến nghi ngờ sau đó, bây giờ là sự thờ ơ, anh luôn cho rằng cô là một người bí ẩn. Anh buộc mình phải giải quyết những bí ẩn này, nhưng anh không biết mình sẽ đẩy chúng đi bao xa sau khi câu trả lời được tiết lộ. Buông ra. Phó Du Nhiên đem góc áo của hắn nắm càng chặt, nhị ca, thật xin lỗi, em còn sống trở về từng một lần lại một lần hỏi chính mình tại sao phải sống mà không đi chết. Là vì em lưu luyến trên thế giới này vẫn còn một người dịu dàng như anh. Bóng lưng Lệ Dạ Kỳ hơi cứng lại, bàn tay buông xuống bên cạnh nắm chặt thành quyền, hoa hồng bị bóp nát trong tay anh, cánh hoa rơi xuống. Phó Du Nhiên kinh ngạc nhìn những cánh hoa kia, ngẩng đầu khó có thể tin nhìn bóng lưng anh. Chậm rãi đọc. Thiên sơn điều phi tuyệt, Lệ Dạ Kỳ cả người chấn động, đồng tử co lại, mạnh mẽ xoay người đi khó có thể tin nhìn nữ nhân trước mắt. Vạn kính nhân tung diệt, ngươi là quy, Phó Du Nhiên cảnh giác nhìn bốn phía, đưa tay cầm cổ tay của anh kéo vào quán cà phê. Phía sau sân khấu, Điền Linh Vân thu hộp hóa trang, nhìn Ngôn Lạc Hy trước ống kính, hỏi Cố Thiển đứng bên cạnh. Nhị Lạc làm sao vậy? Luôn cảm thấy cô ấy có tâm sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở dưới lầu gặp em kế chị ấy, nói cha chị ấy bị ung thư gan giai đoạn cuối. Cố Thiển lo lắng nhìn cô ấy vẫn ở bên cạnh. Mọi người hay MC dẫn chương trình đều cùng Ngôn Lạc Hy tương tác, nhìn sao cũng không ra cô có nửa điểm bất thường. Nhưng tại sao lại có thể cảm nhận được sự bi thương nồng đậm phát ra từ người cô? Điền Linh Vân hai tay ôm ngực. Tin tức này đối với Nhị Lạc mà nói nhất định là đả kích trầm trọng, nhưng cô lại giống như không có việc gì cùng thành viên đoàn phim chơi trò chơi, trong lòng chấn động thành cái dạng gì. Năm đó Điền Linh Vân từng hỏi cô, vì sao lựa chọn trở thành nghệ sĩ? Cô nói muốn sống được vạn người chú ý, cô muốn những ai vứt bỏ mình thấy cô liều mạng mà sống, cố gắng chứng minh mình, là muốn cho cha mẹ cô hối hận. Nhưng hôm nay, người thân kia cũng đã không còn nhiều thời gian. Nhị Lạc là cô gái kiên cường nhất mà tôi từng gặp, kiên cường đến mức khiến người ta đau lòng. Điền Linh Vân thở dài nói, ban đầu, em bị chị Lạc Hy hấp dẫn, chính là sự kiên cường của chị ấy, khiến em tự ti mặc cảm. Điền Linh Vân khoác tay lên vai Cố Thiền. Cố Thiền, đừng tự coi nhẹ mình, mỗi người đều có ưu điểm, không cần vì bất cứ ai mà tự ti. Cố Thiền nghiêng đầu nhìn Điền Linh Vân mang theo nụ cười ấm áp nhàn nhạt, rất chữa lành, cô dùng sức gật đầu. Chị Điền, em rốt cuộc biết vì sao chị và chị Lạc Hy tốt như vậy. Hả, bởi vì trên người hai chị có một loại khí chất đồng loại. Cố Thiền ngượng ngùng nói, Điền Linh Vân cười nói, đây là lần đầu tiên nghe thấy có người nói chúng tôi như vậy. Tuy là chỉ ghi hình nhưng độ nổi tiếng của tiết mục này vẫn rất cao, trong phòng thu mùi đầy người, tiết mục trên sân khấu sắp kết thúc. Tiếp theo là phần trò chơi cuối cùng của chương trình, chơi đờ ỉa quay và nói thật mạo hiểm. MC Đại Lỗi đứng lên, mời các vị phối hợp một chút, giao điện thoại ra. Ngôn Lạc Hy ngẩn ra, cô đã quên phần trò chơi cuối cùng của chương trình. Cô nắm chặt điện thoại, luôn suy nghĩ người cuối cùng liên lạc của cô là ai. MC cất điện thoại của tất cả các nghệ sĩ. Ngôn Lạc Hy đứng bên cạnh Bạch Kiêu, ánh mắt đuổi theo. Bạch Kiêu hạ giọng hỏi. Sao vậy, em đang nghĩ người cuối cùng em liên hệ là ai? Ngôn Lạc Hy nhíu mày nói. Hôm nay cô không liên lạc với Lệ Dạ Kỳ, cho nên tuyệt đối không thể là anh. Chỉ cần không phải anh, cô có thể yên tâm, bởi vì quan hệ giữa cô và Lệ Dạ Kỳ còn lâu mới công khai. Bạch Kiêu nghĩ nghĩ, không phải là anh chứ? Ngôn Lạc Hy sửng sốt, hình như thật sự là Bạch Kiêu, vừa rồi rời khỏi Đại học Đế Đô, hình như anh đã gọi điện thoại cho cô. Nghĩ đến đây, cô ngược lại yên tâm, thật sự là anh thì tốt rồi. Bạch Kiêu mỉm cười, không sao. Không ai cho là thật, điện thoại đặt trên bàn quay, cảm xúc của Đại Lỗi và một MC khác là An An tăng vọt, An An kích động nói. Các bạn khán giả tại hiện trường, có muốn biết người liên lạc cuối cùng trong điện thoại của chúng ta là ai không? Muốn a, à, rất nhiều khán giả tại hiện trường hướng về phía Bạch Kiêu và Ngôn Lạc Hy, trong đó có vài người là fan Lạc Thâm Niên, đương nhiên muốn biết bí mật trong điện thoại của thần tượng. Cách chương.